Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xào Uyên đã hiểu được 7-8 phần tính tình của Lục Bắc. Có thể nói là dựng xào thấy bóng. Tiểu mỹ nữ ngây ngốc một chút liền đứng lên, nhanh chóng vọt tới trước mặt Bạch Cẩm. Một đầu đâm sâu vào trong ngực. Dư tỷ, nàng ức hiếp ta. Nói xong còn cọ đầu qua lại. Một lát sau cõi lòng tràn đầy thất vọng dừng lại. Sư đệ, người nam nữ thụ bất thân. Người tốt nhất đừng như vậy. Bạch Cẩm ngượng ngùng cười một cái, đè lại vai hắn rồi chậm rãi đẩy ra. Cũng không biết là do mới biến thân nên chưa thích ứng, hay là tiểu sư đệ quá quấn người, nàng cảm giác mình có chút phản ứng. Nàng đè xuống một chút kiều diễm trong lòng, lưu luyến. Bí cảnh là một nơi hình tròn, có bốn mùa xuân hạ thu đông. Vị trí của chúng ta nằm ở phương đông mùa xuân. Diện tích bí cảnh cũng không lớn, đi khắp bốn phương rất nhanh, có thể thăm dò hết. Tìm hiểu bí mật bên trong bí cảnh, nếu có thể tìm ra lối thoát thì tình huống trên người chúng ta có thể giải trừ. Nếu không thể thì sao? Lục Bắc rất lo lắng. Vậy thì ngươi thảm rồi, về sau Tam Thanh Phong sẽ do xà trưởng lão quản, ban ngày kêu gọi đánh trưởng môn, buổi tối lại đánh trưởng môn. Xà Uyên cười lạnh. Không biết có phải bởi vì thân thể biến hóa hay không, hắn phát hiện mình rất thiếu quả quyết. Thay vào đó thì lời nói của Xà Uyên rất có tính công kích, nói gần nói xa đều nhắm vào hắn. Sư tỷ, ngươi nói chuyện nhạt, nàng lại ức hiếp ta. Được rồi, sư tỷ bảo hộ ngươi, xà sư muội chỉ nói một chút thôi mà, không phải sợ. Bí cảnh phương Tây, ngũ hệ hành kim, mùa thu. Bốn gã hắc y nhân ngây người nhìn biến hóa của chính mình. Nam biến nữ, nữ biến nam. Tình huống quỷ dị không hề có dấu hiệu, trực tiếp để cho bọn họ chưa làm gì đã muốn rút lui ra. Cơ duyên không trọng yếu, bảo vệ tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Bởi vì không tìm được đường lui, bọn họ chỉ có thể xem trước rồi tính. Quái, hòa thượng ta già vào Nam ra Bắc cũng coi như được kiến thức rộng rãi. Cái tràng cảnh gì chưa thấy qua, nhưng hôm nay... Nữ nhi hở ngực kiều mị sờ sờ lên cái đầu chọc, lấy ra một kiện tăng y phủ thêm trên người. Tràn đầy không thể tưởng tượng thì thào tự nói. Là kiến thức của ta còn đâu cạn, khinh thường thủ đoạn của đại năng hợp thể kỳ. Đúng như vậy, coi như nói thế nào chúng ta cũng là tu sĩ luyện hư cảnh, tuy tuy tiện tiện liền đổi nhục thể của chúng ta. Lão đạo liền chỉ có một chữ phục. Một tiểu cô nương tuổi tác đã qua 10 nói chuyện. Đất thiêng nảy sinh hiền tài, mặt bánh bao trắng nõn nà, đôi mắt trắng đen rõ ràng rất có linh khí. Khi đang nói chuyện, quấn lên 3.000 sợi tóc trắng thành khăn che đậy. Chàng hán trung niên kéo quần ra, nhìn qua vốn liếng hùng hậu của mình, hai đạo lông mày thô nhăn thành một, không nói lời nào lơ rơi vào trầm tư. Ai tới nói cho gã biết, bản thân gã là kỳ tài âm dương đạo, một đời tu luyện là thu dương bổ âm. Về sau không biến được thì nên làm gì bây giờ? Tiếp tục thu thập dương khí sao? Cùng một người mặc khắc bào song song, đồng dạng cũng không nói một lời, gã kéo trường bào màu đen, bên trong có vô số tinh quang làm đẹp bóng tối, tạo thành một bức tranh tinh thần ngân hà. Ai nói cho gã biết trước kia gã là nam hay nữ, bây giờ lại là nam hay nữ? Thiên chính đạo mà, bản sự của ngươi không phải thông thiên sao? Mấy người chúng ta bỏ qua mạo hiểm, bị người của Thiết Kiếm Minh truy sát cùng với ngươi vào bí cảnh. Vội vàng đến giờ, thịt cũng không ăn đến một khối, nước canh cũng không uống một ngụm, ngay cả thân thể cũng bị thay đổi. Ngươi phục một cái liền định đuổi chúng ta đi sao? Nữ ni kiều mị bất mãn nói. Vốn là khiêu khích, nhưng bởi vì giới tính đột nhiên biến hóa, vừa nghe liền giống như là đang giận. Nhưng người ngoài nghe có vài phần ý làm nũng. Nói xong chính nàng cũng chán ghét chính mình, phì phì phun ra mấy ngụm nước miếng. Còn lừa chọc, ít nói lời thừa. Nơi đây có cơ duyên của hợp thể kỳ, ngươi không muốn thì tự mình rời khỏi, cam đoan không ai ngăn cản. Lô đi tóc trắng, không phải là Thiên Chính Lão Ma hừ lạnh nói. Thiên Chính Lão Ma là tu sĩ của Hùng Sở, trước kia phạm tội, vượt qua đi đến Võ Chu. Từ đó, một thương đánh ra một phương, liền ở giữa lãnh thổ hai nước nhảy qua nhảy lại nhiều lần, loay hoay chết đi được. Sau đó bị bắt. Đại thống lĩnh cùng đại quản sự của Hoàng Cực Tông tỉ mỉ chủ hoạch, được trưởng lão viện trao quyền bố trí xuống Thiên La Địa Võng bắt Thiên Chính Lão Ma trong cảnh nội Võ Chu quay về quy án. Ma đầu luyện hư cảnh, nhất là ma đầu yêu tu, rất là hiếm thấy. Căn cứ theo nguyên tắc thử một lần, đại thống lĩnh cùng đại quản sự liên thủ tạo áp lực bức bách Thiên Chính Lão Ma lập huyết thệ, từ nay hiệu chung với Hoàng Cực Tông, nguyện rơi đầu chảy máu vì trưởng lão viện. Lão ma đầu khoa trương một đời là nhân vật không có tự do sẽ không bằng chết, quả quyết cự tuyệt bán mình làm nô, giơ cổ lên mạnh miệng hô to muốn giết cứ giết. Sau đó lão liền sợ rồi, chỉ vì đại thống lĩnh và thống lĩnh mài dao soàn soạt, còn đại quản sự bố trí xuống luyện huyết trận, dự định cắt cổ lấy máu tinh luyện huyết mạch chi nguyên. Nhẫn nhất thời trời cao biển rộng, lão ma đầu quyết định nhịn, lấy huyết mạch chi nguyên thề gia nhập Hoàng Cực Tông, lấy danh hiệu khách khanh lĩnh bổng lộc cùng phúc lợi đãi ngộ của trưởng lão. Khác với những khách khanh khác, Thiên Chính Lão Ma không bị Hoàng Cực Tông ghi tên trong danh sách, thường xuyên được phái đến Hùng Sở chấp hành nhiệm vụ. Đổi lại tình huống của mình, Thiên Chính Lão Ma nắm chắc trong lòng. Hoàng Cực Tông cũng không công khai thân phận của lão, có nghĩa là không cho lão cơ hội tẩy trắng. Một ngày là ma đầu, một đời là ma đầu. Thân phận ma đầu cũng có chỗ tốt, sự tình mà danh môn chính phái không thể làm hoặc là khinh thường làm, ma đầu có thể thoải mái. Không còn tự do, bị làm vũ khí cho người sử dụng, cách mỗi năm còn bị đại quản sự lấy máu, rút ra một phần huyết mạch chi nguyên, tu sĩ đứng đắn cũng không nhịn được. Huống chi là hạng người lòng dạ độc ác như Thiên Chính Lão Ma. Vào một buổi tối, lão nhất thời càng nghĩ càng giận, cắn răng dậm chân một cái, quyết định làm một chuyến lớn. Đại thống lĩnh cùng đại quản sự ức hiếp quá đáng, giết một tên liền không thiệt thòi, giết hai tên liền có lời. Lão một bước bước vào phân bộ Hoàng Cực Tông của Nhạc Châu, quyết định làm thịt một cái, không lời không lỗ. Sau khi vào cửa vừa vặn bắt gặp một thuộc hạ của Hoàng Cực Tông, ngoại trừ đại thống lĩnh cùng đại quản sự, mấy cái trưởng lão khác của trưởng lão viện đều đích thân đến. 7-8 cái luyện hư cảnh tu sĩ tầng tầng vây quanh, Thiên Chính Lão Ma nhếch miệng cười một cái, biểu thị đã hoàn thành nhiệm vụ, không dám trì hoãn, đi suốt đêm tới để báo công tác. Bởi vì trung thành đáng khen, lập tức được phân phối một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Đi đến Hùng Sở, liền có nằm vùng của Huyền Âm Ti Hoàng Cực Tông quanh năm tiềm phục ở Thiên Vương Tự. Lúc này đã là một đời cao tăng, liên hệ, đưa về một phong tình báo. Tình hình của Võ Chu đều có ở khắp nơi, xuất hiện loại nhiệm vụ này cũng chẳng có gì lạ. Thiên Chính Lão Ma lĩnh mệnh đi, rất nhanh liền nhận được tình báo trọng yếu. Tên nằm vùng của Hoàng Cực Tông ở Huyền Âm Ti đã là cao tầng của Thiên Vương Tự Hùng Sở. Chặn được tình báo trọng yếu của Huyền Âm Ti, phát hiện Nhạc Châu Võ Chu có bí cảnh hiện thế, đã xác nhận bị Thiết Kiếm Minh nắm quyền, sắp tới tổ chức Thiết Kiếm Đại Hội, rất đáng xem. Tình báo có chút phức tạp, Thiên Chính Lão Ma nhìn một cái điền hiểu, nhưng lão cũng không trực tiếp truyền tình báo lại. Phát hiện cách kỳ hạn nhiệm vụ còn có nửa tháng, lão quyết định tự mình đi đâu thăm dò bí cảnh một lần. Vạn nhất bên trong có bảo vật có thể thay đổi huyết mạch chi nguyên, lão liền có thể trở mình thoát đi gông cùm của Hoàng Cực Tông. Chỉ suy nghĩ một chút liền đã kích động. Thiên Chính Lão Ma quyết đoán bắt tay bố trí kế hoạch, bí cảnh luôn có nguy cơ cùng tồn tại. Thế ra tu tiên mượn cơ duyên bí cảnh liền có thể có được sơn hà xã tắc. Sơn môn tu hành mượn cơ duyên bí cảnh liền thành tựu tông phái nhất lưu. Nhưng càng nhiều hơn nữa là hạng người tu vi cao tuyệt vừa đi điền không về. Cứ như vậy, một tin tức đều không có. Cho nên muốn thăm dò bí cảnh, ắt không thể thiếu đồng đội. Thiên Chính Lão Ma liền bí mật liên hệ Hồ Bằng Cẩu Hữu, triệu tập 3 tên đồng đội cùng chung chí hướng ở Sở Hùng. Đó là Long Đỉnh Tự Pháp Năng, Thiên Ngoại Hội Tán Tu Chi Lan Tiên, Độc Hành Khách Mặc Tử Quân. Ba người nghe hơi mà đến, bởi vì bọn họ đều không phải là hạng người tốt đẹp gì, cũng không lo sợ Thiên Chính Lão Ma lừa bọn họ, lo lắng vô dụng. Cái này thật sự sớm muộn mà thôi. Bốn người tụ họp lẻn vào Nhạc Châu Võ Chu, rất nhanh liền dựa vào tin tức trên tình báo chuẩn xác tìm được cửa vào bí cảnh. Nơi đây có tu sĩ Thiên Kiếm Tông khống chế, dùng trận pháp che giấu khí tức, thủ đoạn của người bày trận cực kỳ cao minh. Bốn người án binh bất động, thẳng đến ngày Thiết Kiếm Đại Hội hôm nay, sau khi xác định đệ tử Thiết Kiếm Minh vào bí cảnh một cái, đều có thể đánh đều không, liền tập sát thủ vệ canh cửa, rồi lẻn vào bí cảnh. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện bên trong bí cảnh còn có mai phục. Thiên Kiếm Tông sắp xếp bốn gã kiếm tu luyện hư cảnh đại viên mãn, mài đao soàn soạt không biết muốn ra tay với ai. Bởi vì có tật giật mình, bốn người Thiên Chính Lão Ma nhất trí cho rằng mình đã bị lộ. Đánh là không thể nào đánh. Ở trên địa bàn của người ta, vạn nhất đường bí cảnh trước sau đều bị lấp kín, bốn người bọn họ cơ bản liền đưa mình lên. Tiếp theo, đi là không thể nào. Trong người tu hành, vào Bảo Sơn há có đạo lý tay không mà về. Bốn người cẩn thận thăm dò, Thiên Chính Lão Ma những năm qua được Hoàng Cực Tông bồi dưỡng, kỹ năng nằm vùng, pháo hôi, khả quan. Năng lực phá trận dùng mắt thường cũng có thể thấy tăng trưởng rất nhanh, thành công phát hiện bí cảnh tầng thứ hai. Phùng hợp bí cảnh. Bí cảnh phùng hợp do thiên địa tự nhiên mà hình thành đã ít càng thêm ít. Bí cảnh phùng hợp trên cơ bản đều do tu sĩ hợp thể kỳ tạo nên. Thiên Chính Lão Ma liền lần nữa thấy được hy vọng tự do, đoạt trước ba gã đồng đội nhảy vào bên trong. Ba người pháp năng đang do dự bên trong bí cảnh phải chăng có tu sĩ hợp thể kỳ còn sống. Vạn nhất người ta đang êm đẹp bế quan, bọn họ mạo muội quấy rầy. Vừa thấy Thiên Chính Lão Ma xông vào, lập tức không do dự, không chút nghĩ ngợi vào theo. Ngoài ra, chết cũng không để đồng đội chiếm được tiện nghi. Tình hữu nghị tràn đầy thâm hậu, nhưng nguyên nhân phía sau càng làm cho người ta ấm lòng. Cái bí cảnh này quá tà môn rồi, xung đột cùng với công pháp của bổn tiên tử, ta không muốn ở lại đây đâu. Các người nguyện ý lưu lại thì cứ lưu lại. Người đàn ông cường tráng cũng chính là Chi Lan Tiên chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp kèm theo hiệu quả của tiếng vang, làm cho người nghe tới phát run mạng nhĩ. Đừng, ngươi đừng nói chuyện, ta khó chịu. Thiên Chính Lão Ma e lệ mở miệng, sau khi nói xong càng khó chịu. Như Chi Lan Tiên nói, bí cảnh này quả thực tà môn, nhưng lão không có một chút ý nghĩ nào muốn rời đi, thậm chí còn hy vọng các đội hữu sớm rời đi. Lấy kinh nghiệm nhiều năm làm sằng làng bậy của lão, thân thể bốn người biến hóa kỳ lạ, hoặc là tu sĩ hợp thể kỳ dùng trận pháp gây ảnh hưởng với bí cảnh tầng thứ hai, lấy sức mạnh to lớn nghịch thiên cải mệnh, hoặc là tu sĩ hợp thể kỳ đã về cõi tiên, lưu lại pháp bảo, có uy năng khó lường. Nghĩ vậy, Thiên Chính Lão Ma trực tiếp nhìn về phương đông. Vạn vật bắt đầu từ hướng đông, ta đi trước một bước, các ngươi muốn đi hay ở đều dựa vào ý của mình. Nếu thực sự không được, thì cứ như vậy tản đi. Nói xong, lô đi tóc trắng bước lên trời, đi thẳng hướng đông. Bên kia Lục Bắc nhìn bốn phương, chậm rãi đứng dậy bay về phía tây. Căn cứ kinh nghiệm thám hiểm nhiều năm của ta, địa phương hình tròn như nơi này tuyệt đối là có trận pháp nào đó đang vận hành bên trong. Mắt trận có 89 phần 10 nằm ở trung tâm. Phá nó, hình ảnh tiểu bạch kiểm của ta liền có thể trở về. Lục trưởng môn, không cần tự coi nhẹ mình, mặt ngươi bây giờ cũng rất trắng. Lục Bắc đề nghị thăm dò khu vực trung ương của bí cảnh, thiên tài địa bảo gì đó tạm thời để sau. Việc cấp bách là phá vỡ trận pháp bí hiểm của bí cảnh này, tìm tiểu Lục Bắc mất liên lạc trở về. Không còn công cụ gây án, Lục Bắc cực độ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Và lại Xà Uyên cùng Bạch Cẩm lại thêm một thanh công cụ gây án. Ba người ở cùng một chỗ, hắn càng không có cảm giác an toàn. Trong lúc nhất thời, Lục Mỗ diễm khí kiêu ngạo, đam mê chọc người trở về thời kỳ tân thủ. Nhu Thuận đi theo sau lưng của Bạch Cẩm, điềm đạm đáng yêu lại có phần nhỏ yếu, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền không nhịn được, muốn ức hiếp hai cái. Y như là chim non, nép vào người. Hình thành tương phản rõ rệt với cái nét này chính là Xà trưởng lão. Thân mang lợi khí, sát tâm liền tăng lên. Trên đường đi, Xà Uyên không ngừng khiêu khích khoảng cách an toàn của Lục Bắc. Cái loại trêu chọc cộng đùa giỡn, tuyên bố muốn chứng minh Lục Bắc có phải rất thật hay không. Tính xâm lược rất mạnh, dùng hành động thực tế để giải thích cái gì gọi là bản sắc của đàn ông. Cùng so sánh với nàng, Lục Bắc là người cao thượng không nói đạo đức, nhưng cũng phải tuân theo pháp luật thị dân. Thấy tính tình Xà Uyên thay đổi giống như nhập ma, Bạch Cẩm quyết đoán đứng ra, đưa đại thủ bảo vệ Lục Bắc ra sau lưng. Anh hùng cứu mỹ nhân, khí chất nam tử tăng vọt, lập tức nhận được ánh mắt cảm kích của tiểu mỹ nhân, ý chí hào khí trong lồng ngực càng tăng cao. Hai cái công cụ gây án không ngừng qua lại, cứ vậy bay trên một đường. Xà Uyên giận dữ, biết ngay Bạch Cẩm không có lòng tốt, thèm muốn thân thể của tiểu mỹ nhân. Không phải sao, bây giờ hơi thăm dò một chút, nàng diễn cũng không cần diễn nữa. Bạch Cẩm lại biểu thị Xà Uyên nghĩ nhiều rồi, nàng không có ý tứ gì khác, lại càng không thèm thân thể tiểu mỹ nhân. Chỉ là... ánh mắt ngập nước như có thể nói, làm cho người ta đau lòng, để nàng nhịn không được, muốn động thân tiến vào. Động thân đứng ra. Đồng dạng phối trí, vẻn vẹn là chuyển đổi giới tính một chút, kết quả lập tức chuyển biến 180 độ. Ngay cả Bạch Cẩm nhất tâm hướng đạo như vậy cũng không còn giữ được tâm kiên định có phần dục dịch. Chỉ có thể nói bí cảnh tầng thứ hai quả thực hung hiểm. Phi hành chỉ mất thời gian một chén trà. Điểm trung tâm bốn mùa liền thình lình xuất hiện. Phương Đông, ngũ hành mộc, mùa xuân. Phương Tây, ngũ hành kim, mùa thu. Phương Nam, ngũ hành hỏa, mùa hạ. Phương Bắc, ngũ hành thủy, mùa đông. Ngũ hành tập trung ở trung ương, thổ sinh vạn vật, chảy khắp bốn mùa, kết hợp ngũ hành. Trận pháp dựa theo ngũ hành cùng bốn mùa xây dựng thành quan hệ. Ngũ hành đã phân bốn mùa, lại phân bốn mùa, ổn ổn định định, cố định tại vị trí trung ương. Bởi vì là một địa phương hình tròn, cho nên không tồn tại đường chân trời. Bốn mùa và ngũ hành ra vẻ rất là phân biệt và dễ định. Chỉ cần mở to con ngươi, hiểu một chút ngũ hành căn bản là được. Đồng dạng ba người Lục Bắc rất nhanh điền thấy được lô ly tóc trắng, rất nhanh lao tới. Người đến là người phương nào? Thiên Chính lão ma cao giọng chất vấn, yêu khí vang vọng đưa tới mây đen rủ xuống, âm âm đầy trời lôi bạo. Khí thế rất hung hăng, tràn đầy uy nghiêm. Nhưng bởi vì khuôn mặt bánh bao lô đi bên ngoài không hề nảy sinh sự uy hiếp, nghiêm trọng kéo xuống lực uy nghiêm, thoạt nhìn như là trẻ con hung hăng một chút mà thôi. Tiểu cô nương thật đáng yêu, lại để cho nàng lớn thêm vài năm rồi tính. Dám thối, cho nàng mấy năm nữa, tương lai nhất định sẽ tàn phế. Phát hiện tâm tư tả hữu hộ pháp không còn bên người mình, Lục Bắc cười lạnh cả giận nói. Khuôn mặt thật tuấn tú, cũng không biết là hài tử nhà ai. Để ta đoán xem, lớn lên đáng yêu như thế, nhất định là một cái lão già họm hẹm. Nghe vậy, Xà Uyên cùng Bạch Cẩm lập tức thu hồi ánh mắt tán thưởng, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi là ai? Và bằng cách nào? Thiên Chính lão ma trầm giọng chất vấn. Lão thăm dò cửa vào bí cảnh tầng thứ hai, xác nhận dấu vết xung quanh. Tiểu đội bốn người bọn họ là tới trước, không có người khác nhanh chân đến trước. Nếu là kẻ đến sau, không nói đến có thể bài trừ trận pháp mê hoặc do lão bố trí hay không. Riêng trận pháp cảm ứng cực cao do lão che giấu có thể nhắc nhở cho người ngoài vào bí cảnh tầng thứ hai. Kết quả đều không có. Nhìn lại phía ba người Lục Bắc bay tới, liền có thể đoán được bí cảnh tầng thứ hai còn có cửa vào khác. Thiên Chính lão ma thầm nghĩ thật là phiền phức. Bí cảnh có cửa vào thứ hai, liền có nghĩa còn có cái thứ ba, thứ tư, thậm chí nhiều hơn. Rất nhanh sẽ liên tục không ngừng có đệ tử Thiết Kiếm Minh đi vào. Chuyến này lão chỉ cầu cơ duyên, không muốn gây chuyện thị phi, hạ quyết tâm lấy được chỗ tốt liền bỏ chạy. Nếu thực sự cùng Thiết Kiếm Minh phát sinh xung đột quy mô lớn, tất nhiên sẽ đưa tới vòng vây của trưởng lão cấp bậc cao. Đến lúc đó liền có một phen khổ chiến, không chỉ không đủ thời gian thăm dò bí cảnh một chuyến, mà tin tức truyền ra Hoàng Cực Tông sẽ lại kéo lão đi lấy máu. Đáng hận. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, sát cơ trong mắt Thiên Chính lão ma chuyển vọt, quyết định tiên hạ thủ vi cường, đánh chết ba người ngay tại chỗ. Một cái kiếm tu luyện hư đại viên mãn, hai cái tiểu bối hóa thần. Bọn họ bên này có bốn cái luyện hư, trong đó có ba cái đại viên mãn. Sẽ thua sao? Chết cười, nếu như này còn có thể thua, lão về sau sẽ không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn làm chó cho Hoàng Cực Tông. Uy thế thiên địa cuốn tới, mây đen hội tụ đầy trời, đám mây cuồn cuộn dồi dào uy thế, chấn nhiếp không gian rung ông ông mãnh liệt. Thiên Chính lão ma nhếch miệng nhe răng cười, khuôn mạch bánh bao hiện ra vẻ hung ác, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Lục Bắc giơ hai tay che mặt nghiêng đầu. Ê, cái bí cảnh này quá hay rồi, quấy nhiễu tâm trí, không ngừng để cho ta sinh ra ảo giác cùng phán đoán sai. Nhanh giết toàn bộ chúng đi, nếu không chúng độc quá sâu, về sau muốn thoát thân điển khó khăn. Bạch Cẩm gật đầu, không khách khí. Từ khi thân thể đổi thành nam giới, nàng liền cảm thấy đạo của mình càng bất ổn, và lại chỉ số thông minh hạ thấp nghiêm trọng, lại kéo một hồi, có khi sẽ biến thành xà uyên. Hai người cùng nhau động thủ, động cước với Lục Bắc. Xà uyên nhíu mày, một mực bị Lục Bắc ức hiếp, thật vất vả mới mượn tình huống quỷ dị của địa phương bí cảnh đứng lên. Cứ như vậy bỏ qua, liền có phần không nỡ. Nhưng mà tiểu mỹ nhân cũng đã lên tiếng, không nỡ cũng phải nỡ, nếu không, làm sao âu yếm. Lại nói, ba người ngoại trừ Lục Bắc có tư chất kinh người, tu hành toàn bộ nhờ lão thiên gia dâng đồ. Bạch Cẩm cũng không nghi ngờ là người đại biểu đạo tâm kiên định. Xà Uyên tuy rằng kém chút, nhưng trước kia do tư chất cực kém, tu hành có phần khó khăn, cho nên ma luyện một lòng hướng về đạo cũng không thể khinh thường. Một khi quen người, hai người từ lòng hướng về đạo biến thành lòng hướng về đạo, hoàn toàn không quen với thân thể bây giờ, học môn kích thích quấy nhiễu lý tính của bọn họ, thích ứng một đoạn thời gian liền bị thay đổi mất. Đến lúc đó lòng hướng về đạo chỉ có thể là như ánh trăng gió mát, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, tiểu mỹ nhân gì đó lập tức liền không còn thơm tho. Ít nhất Bạch Cẩm là như thế, kiếm tâm của Bạch Sư Huynh hết sức chân thành cao thượng, cũng không phải là một khu liền có thể phá vỡ. Thiên Chính lão ma, mới lâu không như vậy, ngươi liền trêu chọc phải cường địch. Hòa thượng ta bội phục, ngươi quả thực là nhân vật đi đến chỗ nào đều gặp rắc rối, một khắc cũng không dừng. Tiếng xé gió cực nhanh lao đến, kim quang cuốn nửa bầu trời, tiểu thế giới hành hình, nữ ni dáng người uyển chuyển thân khoác áo vàng, du dương uyển chuyển, đẫy đà trưởng thành. Mặc dù mặc đồ, nhưng càng mê người. Lý nào lại như vậy? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, để còn lừa chọc phát năng ngươi vẫn còn có thể báo ra danh hào của ta. Thiên Chính lão ma giận dữ, chuyến này chỉ là cầu điệu thấp, không muốn để cho Hoàng Cực Tông biết rõ. Khi đang nói chuyện, hai người điên thủ tăng trưởng tiểu thế giới, hai màu kim lục phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Ngay sau đó, có hai thân ảnh từ điểm đen phóng lại cực nhanh. Chi Lam Tiên có bề ngoài cường tráng đứng ở trên không trung, ngũ quan thô kệch, thần sắc dữ tợn. Thấy Bạch Cẩm cùng Xà Uyên anh tuấn tiêu sái, lập tức xuân tâm rung động, theo bản năng khẽ cắn môi dưới, lần lượt đưa ra mị nhãn hờn dỗi. Khi là ma nữ, cái nhìn này điền rất có tính mị hoặc. Hiện tại không được, thấy các lão già nháy mắt ra hiệu, Bạch Cẩm và Xà Uyên sợ tới mức lui ra sau nửa bước, bởi vì quá chấn kinh, khuôn mặt đẹp trai đều có chút vặn vẹo. Bọn họ coi như lần đầu biết rõ thế giới của nam nhân đáng sợ như vậy. Người cuối cùng là Mạc Tử Quân. Bí cảnh của tầng thứ hai đối với mọi người tại đây đã tạo thành ảnh hưởng, duy chỉ có gã là ngoại lệ. Gã tu luyện công pháp đặc dị, sớm đã bỏ qua thân thể, không phân biệt nam nữ phiền não, trước kia cũng không, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có. Nhưng Mạc Tử Quân cũng có chỗ khổ không nói nên lời. Chính bởi vì không có phiền não trên thân thể, gã có thể rõ ràng cảm nhận được bí cảnh phá vỡ không chỉ giới tính, mà còn tạo thành ảnh hưởng đối với công pháp của gã tu luyện. Chẳng qua, cũng chỉ hạn chế một lá bài tẩy của gã. Mạc Tử Quân tin tưởng, bên trong tiểu đội bốn người này bị hạn chế tuyệt đối không phải chỉ có một mình gã, bởi vì thân thể âm dương bị biến đổi rõ ràng nhất, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện ra mà thôi. Căn cứ nguyên tắc đối nhân xử thế của ma tu, gã cũng không nói ra những lời gì đó trong lòng, chỉ coi như là một sự phát sinh. Đồng đội toàn bộ hiện diện, Thiên Chính lão ma cùng pháp năng nói đâu câu liền im bặt. Lão thân là luyện hư cảnh đại viên mãn, giơ tay lên chỉ về phía Bạch Cẩm. Lục Bắc đứng im cạnh Bạch Cẩm. Cái người kia, Vừa nãy chính là người nói năng lỗ mãng, trưởng bối nhà ngươi không nói cho ngươi biết, ra ngoài lăn lộn bớt nói mới có thể sống lâu sao? Lục Bắc, trước kia mỗi lần bị người điểm danh đều là do Tiểu Bạch Kiểm làm hại, hiện tại là do cái gì? Xinh đẹp cũng là tội. Thấy Thiên Chính lão ma giơ tay chọn lấy người yếu nhất, pháp năng cười nhạo một tiếng, hồng âm như chuông, Phật môn sư tử hống chấn động rít gào ra ngoài. Kiếm tu bên kia, đừng lo lắng nữa, nắm đấm của lão hòa thượng đang cồn cào, ngươi cùng tới với lão hòa thượng ta khoa tay múa chân một chút, nhìn xem là kiếm của ngươi cứng hay là quyền đầu của ta cứng. Tiếng nói vừa hạ xuống, gã liền oanh ra một quyền, dấu quyền màu vàng rực rỡ trực tiếp lao tới, xa xa lớn dần như là mẫu ruộng nhỏ, âm thanh nghiền ép cuồn cuộn rít cào, trong nháy mắt liền vượt qua trước người Bạch Cẩm. Lục Bắc bĩu môi, thầm nghĩ, đầu chọc có chút vấn đề, một quyền này uy thế không tầm thường, nhưng cũng chỉ bắt kịp 0.5 thành lực đạo của hắn. Ấn quyền trước mắt, Lục Bắc bất sở vi động, trước kia thời điểm hắn xông lên phía trước, hiện tại hắn không muốn giữ dáng vẻ hung hăng trước kia nữa, để vị Bạch huynh cùng Xà huynh ngồi không thì không phải quá lãng phí rồi sao? Bạch Cẩm bước ra một bước, tiểu thế giới lập tức hình thành, gảy nhẹ kiếm. Kiếm thế lăng lệ ác liệt hòa tan vào tiểu thế giới, kiếm khí xông vào trời, hóa thành một cột trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tùy tiện liền phai mờ ấn quyền không biết lượng sức màu vàng. Hảo kiếm ý! Pháp năng hòa thượng thấy thế đại hỉ, một bước lui ra, uy thế thiên địa ngưng tụ quyền phong, xé gió lao tới trước mặt của Bạch Cẩm. Hai tiểu thế giới đụng vào nhau, hư không xung quanh trong khoảnh khắc liền nứt vỡ. Bạch Cẩm giơ tay lên chỉ vào nắm tay nhỏ của pháp năng, nhập ngón tay lại thành kiếm trước kích chỉ vị trí lồng ngực của pháp năng. Bạch quang phá vỡ chuông lớn màu vàng, thế như trẻ tre, quả quyết tàn nhẫn. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu ngón tay điền chui vào địa phương mềm mại, vùi sâu vào trong đó, chỉ nghe hí một tiếng giòn vang. Áo vàng vỡ thành vải vóc rách dưới, quang ảnh kim quang lóng lánh chật vật bay ngược ra, ngã vào trong bóng tối hư không. Bạch Cẩm hư lạnh một tiếng, đuổi sát theo phía sau, một bước bước vào bóng tối. Ở một phương xa, khe hở hư không lại hiện ra, pháp năng giữ khoảng cách với Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đang đồng dạng có ý tứ này, vui vẻ đi theo. Tránh xa một chút, nếu không tiểu sư đệ, tiểu sư muội không thi triển được. Một tên kiếm tu thật là lợi hại, là một nhân vật mạnh, lúc trước có chút xem thường y. Thiên Chính lão ma thầm nghĩ may mắn, mạnh mẽ nhìn về phía Lục Bắc cùng Xà Uyên. Địch thủ bản lĩnh không tầm thường, để ổn thỏa đạt được mục đích, không bằng bắt con tin để uy hiếp. Như này, liền ổn rồi. Nói là dùng trí, nhưng còn phải chờ đồng đội nhà mình động thủ. Thiên Chính lão ma nhíu lông mày lại, bỏ qua Chi Lan Tiên giữ tận cứng rắn trợn mắt, hướng Mạc Tử Quân gật đầu. Người sau trầm ngâm một lát, sau khi xác nhận địch nhân là hai tiểu bối hóa thần, chậm rãi đẩy tay áo ra. Một tia bóng tối quét ngang, âm u quỷ dị như muốn nuốt trọn toàn bộ vạn vật, chớp mắt một cái điền xông đến trước người Lục Bắc và Xà Uyên. Xà Uyên giơ tay áo kéo Lục Bắc về phía sau của mình, đôi mắt hoàn thành mắt rắn thẳng đứng. Năm ngón tay nắm tới, vừa chạm đến bóng tối, lập tức có hỏa xà đỏ thấm thoát ra, như lửa lan cháy ra đồng cỏ cuộn lên tất cả, thoáng chốc liền bốc hơi vô tận màu đen. Thần thông là một cái yêu tu bất phàm. Mạc Tử Quân liếc mắt nhìn Thiên Chính lão ma, đều là yêu tu, theo cái lý này nên do Thiên Chính lão ma ra tay xử lý. Thiên Chính lão ma hờ hững lạnh lẽo, rầm rì nói: "Cái người này, ngươi tới dọn dẹp, ta muốn cùng tiểu nha đầu bên kia thử qua hai chiêu. Nàng chọc phải ta, hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng thật kỹ một chút." Mạc Tử Quân khẽ lắc đầu, tiến lên một bước, vung tay áo đen tạo ra gió bão, lăng không gọi ra bóng tối vô biên. Sao trời trên cao, từng điểm rực rỡ như cát, tạo thành một dải ngân hà hoa mỹ, xa xa nhìn lại như thể có uy thế vô cùng to lớn. Một người thành một thế giới, sở tu không biết là hạng công pháp gì, ý cảnh cực cao, cũng đã là sát nhập tiểu thế giới vào bản thân. Xà Uyên lâm nguy không sợ, đổi thành nam nhân. Trên thân nhất thời không thích ứng, tâm háo thắng so với thường ngày mạnh hơn gấp trăm lần. Năm đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vòng tay màu vàng, vung tay quét ngang sóng lửa vô biên. Thiêu cháy bầu trời tràn nhập ánh sao, ánh sáng màu đỏ nhuộm tới, nung đỏ thế giới hắc ám. Trong giây lát, khí thế kinh khủng phủ xuống, không gian bỗng nhiên ngưng tụ, không khí khô nóng vô cùng nặng nề, trong thiên địa tràn nhập một mảnh khí tức áp lực. Ngay tiếp theo, tiểu thế giới chưa hoàn toàn độc lập cũng theo đó trầm xuống, các ngôi sao rung động, tốc độ dòng chảy không còn trôi chảy như lúc trước nữa. Cự mãng hình thành trong biển lửa, đỉnh đầu mọc sừng nhọn, bề ngoài hung ác, đôi mắt rắn hẹp thẳng dựng ra lộ vẻ lạnh lùng hàn quang. Ngay sau đó, hai cánh như che trời, như bình định biển lửa màu đỏ. Thân hình dài vài trăm mét chiếm giữ không trung, bụng có lân phiến cứng rắn như sắt thép. Sau lưng từ đầu một đường kéo dài đến đuôi mọc lên gai sừng dữ tợn, trùng trùng điệp điệp không có trật tự, dữ tợn đáng sợ. Mạc Tử Quân hoảng sợ nhìn qua đầu thú lớn này, trực diện đối đầu với uy áp dồi dào, nhịn không được liên tưởng đến đại hoang ở phía xa bên ngoài Bất Chu Sơn Mạch. Nơi đây nổi tiếng có đại lượng hung thú, lại đều là có thượng cổ di mạch, trước sau đi ra hạng người vô địch thiên hạ như Yêu Hoàng hay Khí Ly Kinh, là tại địa phương hung hiểm nhất thiên hạ. Cùng so sánh thì cực Tây chi địa cũng được tính là nơi an cư lạc nghiệp rồi. Hai cánh cự mãng che khuất bầu trời, chỉ hơi vung vẩy cái đuôi, liền giấy lên vô tận cuồng phong, gào thét nhảy vào trong màn trời đầy sao. Sao trời tan vỡ, ngân hà cuốn ngược lại, thân hình cực lớn bên trong tinh hải mạnh mẽ đâm tới. Dù những tinh thần có liên quan tạo thành một thể, trận pháp xảo diệu thường xuyên thay đổi, cũng bởi vì hung uy của cự mãng không thể ngăn cản, đều bị đánh tan thành bột mịn. Ánh lửa xâm chiếm bóng tối, cự mãng vui chơi thỏa thích trong đó. Những nơi thân hình di động qua dường như là tinh thần sóng biển cuốn ngược, điên cuồng hướng tới bốn phương tám hướng lui về phía sau. Một con rắn thật lớn. Hai mắt Lục Bác tỏa sáng, bổ não nghĩ tới cảnh cưỡi cự mãng về quê nhà, trong lúc nhất thời nhiệt huyết lên máu. Tuyệt nha, đã tìm được tọa kỵ, còn một mực ở ngay bên cạnh. Tư cách là trưởng môn Vũ Hóa Môn, cưỡi trưởng lão nhà mình tuyệt không có vấn đề. Đây là... Chi Lan Tiên cùng với Thiên Chính Lão Ma hoảng sợ nhìn về thân hình tùy ý ngao du trong tinh hà. Người phía trước đầu óc trống rỗng, suy nghĩ mình bị đụng một cái, sẽ nghĩ kết quả gì. Người phía sau kinh ngạc đến không cách nào nói, đều là yêu tu, lại là một khắc xà yên uyêu hóa, lão cảm giác huyết dịch trên người đều bị hàn ý đóng băng lại. Đằng xà. Trong đầu Thiên Chính Lão Ma nhảy ra một đáp án. Có lý có cứ hoài nghi trên thân xà yên có huyết mạch xà cao cấp. Mặc dù không biết huyết mạch chi nguyên tinh luyện đến hạng trình độ nào, nhưng chỉ bằng vào thân thể điền có thể dung chuyển tiểu thế giới của luyện hư cảnh. Là loại tiểu thế giới rất to mạnh do tinh hà biển cát tạo thành này, nghĩ tới đã đạt đến cực hạn mà phàm nhân có thể tìm tòi. Không đúng nhỉ, huyết mạch đời đời truyền thừa là một đời không bằng một đời mới đúng. Nếu thật như y có thể tinh luyện đến loại trình độ này, làm sao tu vi mới chỉ ở cảnh giới hóa thần. Đầu Thiên Chính Lão Ma ông cộng hưởng, Lô Ni tóc trắng nhíu mày, lâm vào nghi hoặc. Nhìn qua liền biết Lô Ni này bị một quyền đánh sẽ khóc thật lâu. Vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu, Thiên Chính Lão Ma chỉ nghĩ Xà Uyên gặp được đại cơ duyên lần nữa chiết xuất được huyết mạch. Cực kỳ phẫn nộ hâm mộ ghen ghét một trận, trừng mắt giận dữ, nhìn kỹ Lục Bắc. Bắt nàng làm con tin, bức Xà Uyên nhổ ra cơ duyên. Nhìn sắp xếp của ba người, Thiên Chính Lão Ma có lý có cứ. Lục Bắc được Bạch Cẩm và Xà Uyên bảo hộ nên chỉ là hóa thần cảnh bình thường. Dù có những vật như pháp bảo hộ thân, thực lực cũng chỉ là luyện hư. Không có lý do cả ba người một cái mạnh hơn so với một cái, quá không hợp lý. Nghĩ vậy, Thiên Chính Lão Ma hung ác trong lòng, cố nén sự chán ghét trong lòng nhìn sang Chi Lan Tiên. Nhận được một cái gáy, Chi Lan Tiên đồng dạng rất vững vàng. Truyền âm báo tình huống không đúng, tạm thời rời khỏi bốn người. Gã muốn lên tiếp cũng được, Thiên Chính Đạo Ma phải cùng gã lên. Cùng nhau lên cùng nhau, sự tình ý lớn hiếp nhỏ, lã làm rồi, lại lấy nhiều khi ít, có gì ngại. Thiên Chính Đạo Ma hét lớn một tiếng, hai tay như là cánh mở ra sóng khí, chợt tăng tốc tại chỗ, xung trận lên ngựa trước, theo sau lưng Chi Lan Tiên. Chi Lan Tiên thả chậm tốc độ tuyệt đối không ngờ, Thiên Chính Lão Ma luôn luôn lấy tốc độ làm kiêu ngạo vậy mà còn chậm hơn so với gã. Nó đúng ra vậy mà có thể không biết xấu hổ như thế. Lúc này mới vài năm không thấy, bổn sự của Lão Ma không phát triển bao nhiêu, nhưng da mặt càng ngày càng tăng thêm. Thiên chính lão ma nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của Chi Lan Tiên, tất nhiên sẽ xì mũi coi thường. Ma tu chúng ta đều là chính nhân quân tử, tâm đen tối còn phải nhìn lũ danh môn chính phái. Cho Chi Lan Tiên đi Hoàng Cực Tông học 2 năm cũng sẽ không có mặt mũi gì đáng nói. Hai đạo khí thế luyện hư ép xuống, đám mây màu sẫm của yêu quái, quỷ dị tạo ra một làn gió hồng phấn. Lục Bắc giơ tay nhìn chút cánh tay mảnh khảnh của mình, thầm nghĩ cái bí cảnh hại người rất nặng. Bị thân thể ảnh hưởng, chỉ số mị lực tăng gấp bội. Nhưng hai hạng thuộc tính sức mạnh tốc độ đều giống nhau giảm xuống. Nhất là sức mạnh, cách đỉnh phong trọn vẹn giảm 1.000, chỉ còn lại 1.200. Nắm đấm yếu đuối như vậy, không biết có thể dùng một quyền đánh bại uy thế tiên địa hay không. Tạm thời thử xem, nếu như không được, chỉ có thể mọc ra đại thế tiên. Hắn thở dài, mũi chân điểm nhẹ trên không trung, ầm một tiếng đè dập không gian tạo ra nếp uốn. Hai tay trái phải thử dò xét, 5 ngón tay mở ra vết nứt không gian, một bước nhảy vào trong hư không. Đôi mắt của Thiên Chính lão ma co rút, thầm nghĩ quái vật, bảo trì cảnh giác vững vàng đứng tại chỗ. Chi Lan Tiên cũng nhìn thấy màn này, thế hơi chậm nửa phần, khó khăn lắm mới dừng bước. Không gian phía trước lập tức bị 5 đạo hắc tuyến xé mở, Lục Bắc thoáng xông qua đến trước người, cánh tay phải tụ lực đã lâu vung ra. Ấn quyền màu trắng oanh kích ra, chạm đến tiểu thế giới, bạch mang lập tức thiêu đốt hết sạch. Lấy quyền phong làm trung tâm, trùng kích cường đại trong chớp mắt hình thành, gột rửa quét ngang, điên cuồng bay ra 4 phương 8 hướng. Dùng mắt thường có thể thấy được vũ khí màu xám trắng tạo bạo khai, tầng tầng diệp ra, một vòng trực tiếp, một vòng mở rộng, lan tràn đến phương xa, ảnh hưởng đến chiến trường của Bạch Cẩm cùng với pháp năng, trực tiếp cuốn hai người đi. Một tiếng ầm vang nổ đùng, tiểu thế giới của Chi Lan Tiên văng ra tiếng phá, những khe hở lập tức trải rộng, xuyên suốt tạo thành động khẩu thông gió, uy thế thiên địa dưới lực đạo kinh khủng tàn phá, lặng lẽ dừng lại. Đáng sợ không phải nắm đấm, mà là kiếm ý bọc trên quyền phong. Vừa đụng tới, tiểu thế giới liền bị đánh không thành hình, uy thế thiên địa khổ sở tách rời, như là đồ sứ đẹp rơi xuống đất thành mảnh vỡ. Dù có tu vi luyện hư cảnh cũng không có cách nào trong thời gian phục hồi như cũ. Về phần Chi Lan Tiên, kiếm ý trùng kích tiểu thế giới cũng là trùng kích vào tinh thần của gã. Tiểu thế giới phá hoại có nghĩa tinh thần của gã bị đánh nát. Ngay tại chỗ bị thương nặng, trong vòng 10 năm liền thành đứa trẻ đần độn. Cũng may, gã là người to ngực lớn, một thân cơ bắp, đổi thành vẻ ma nữ thiên kiều bá mị trước kia, không biết trong 10 năm sẽ phát sinh chuyện gì. Một quyền đánh bại tiểu thế giới, Lục Bắc bay lên, ấn quyền vặn vẹo không gian xung quanh, ầm một cái đánh vào ngực Chi Lan Tiên. Bành! Âm thanh nặng nề đinh tai nhức óc, lập tức vang lên tiếng sấm sét lóe vang đầy trời. Chi Lan Tiên cúi đầu ho ra một ngụm máu, ánh mắt trợn tròn ảm đạm không còn ánh sáng, toàn bộ thân hình nhanh chóng chuyển thành màu xám. Quyền đầu chạm trán, Lục Bắc theo bản năng mở ra kỹ năng huyết rào, kết quả rất không tốt, nhận được một cái kỹ năng tà ác lấy dương bổ âm. Trong lúc nhất thời, đầu hắn tràn đầy hắc tuyến, giận đến mức tức ngực, toàn bộ thế giới tràn đầy là ác ý. Nắm tay lần nữa tạo ra áp lực, Lục Bắc nhíu mày nhìn Chi Lan Tiên hoàn toàn không hao tổn gì, tâm phục khẩu phục. Các người những thứ luyện hư này, tính mạng thật là đủ cứng, nhất là linh hồn. Liên tục ăn 3 quyền cũng không cách nào làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lần này tính ta thua rồi. Khi đang nói chuyện, thân thể Chi Lan Tiên nhanh chóng hóa thành cát, cho cốt tung bay đầy trời. Lục Bắc trở tay lấy ra Đại Thế Thiên, rót thêm bất hủ kiếm ý vào. Hắc quang trong trước mắt quét ngang đến chân trời. Người đánh chết Chi Lan Tiên thu được 1.000 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ, cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 1.000 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc. Hắn bây giờ gặp phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thuộc về cấp 89, thuộc về nửa vời của cảnh giới hóa thần, là cảnh giới trung bình. Trên cơ bản hắn gặp phải một luyện hư cảnh lợi hại một chút, không sai biệt đều nằm ở giữa cấp 110 đến 119. Mỗi lần đánh chết một cái đều có thể nhận được ban thưởng gấp đôi. Một khi bản thân thăng cấp, lợi thế ban thưởng gấp đôi liền không còn tồn tại. Kiếm thiếu một số kinh nghiệm so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không thăng cấp cứ như vậy một mực lỗ mãng, kinh nghiệm là kiếm đủ rồi. Nhưng mỗi lần chém chết luyện hư cảnh đều nhất định phải dựa vào Đại Thế Thiên. Cũng không phải nói mượn nhờ ngoại vật không tốt, mà là một bộ phận của thực lực. Điểm này không có gì đáng trách. Nhưng Lục Bắc càng ưa thích sức mạnh của mình mà không phải là trang bị có khả năng mất đi. Liếc mắt nhìn tồn kho 100 triệu, 2.800 vạn kinh nghiệm, hắn khẽ cắn môi, quyết định nhịn thêm một đoạn thời gian, ủy khuất tạm thời không thăng cấp, đợi gom góp đủ 2 ức kinh nghiệm, lại cân nhắc thăng cấp cũng không muộn. Nghĩ vậy hắn quay đầu nhìn 2.000 vạn kinh nghiệm đang chạy trốn, khóe miệng hơi cong, ra vẻ tà mị. Tiểu lô ly, chạy nhanh thêm chút, tỷ tỷ muốn đuổi theo người rồi. Trốn, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thiên chính lão ma tốc độ chạy trốn cực nhanh, tầng bí cảnh thứ 2 đều là quái vật, pháp năng cùng với Mạc Tử Quân đã hết thuốc chữa, nhưng lão nhất định phải sống tốt, không có khả năng phụ lòng cơ hội mà đồng đội liều mạng mới đổi lấy được. Dưới mắt của thiên chính lão ma chỉ muốn quay về ổ chó yên vui ở Hoàng Cực Tông, kiếp sau ngoan ngoãn vẫy đuôi, nghĩ về phương diện tốt, đòi tố chất bây giờ của lão, cố gắng liền có thể ôm được đùi của một vị đại trưởng lão nào đó. Ủa, vậy thì tốt rồi, về sau không cần trụ ổ chó, trở thành người cao quý, thành đạo lữ song tu của đại trưởng lão. Bá, kim quang tung hoành đến, ngay trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của thiên chính lão ma, tạo ra một đường vòng cung chắn trước mặt của lão. Làm sao có thể, người này vậy mà còn nhanh hơn so với ta. Lục Bắc cười điên cuồng giơ nắm tay lên, bạch quang lập lòe, giống như có vô số thiết kiếm đang kêu vang. Chờ chút, ta hiểu quy củ. Mắt nhìn Lục Bắc đang muốn hạ sát thủ, thiên chính lão ma giơ tay lên hô, hai tay chống nạnh ngạo khí. Cút thì cút, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi làm như vậy liền muốn nuốt vượt qua kiểm tra. Lục Bắc. Vẫn là câu nói kia, bí cảnh thực quỷ dị, lúc này mới qua bao lâu đã xuất hiện người bị hại buông bỏ vùng vẫy. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 70 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.